Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2097, acetaminophen trúng độc. Ông chủ Trịnh, Khổng chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi tới cửa, mới vừa tiếp Lâm trưởng phòng điện thoại, ICU toàn viện cùng xem bệnh. Trịnh Nhân đứng lên, hỏi, Khổng chủ nhiệm, cái gì người bệnh? Nghe nói là trẻ tuổi gan suy kiệt người bệnh. Khổng chủ nhiệm nói, các ngươi đi xem một chút đi. Được, Trịnh Nhân sải bước đi ra phòng làm việc. Buổi trưa nhớ ăn nhiều cơm. Tô Vân và Thường Duyệt nói một tiếng. Ăn carbon nước hóa hợp vật. Nói xong, vậy theo Trịnh Nhân đi ra ngoài. Sau lưng tiếng bước chân có chút nhiều. Trịnh Nhân còn không có cùng xem. Liền nghe Tô Vân nói. Trở về viết hồ sơ bệnh lý đi. Hôm nay giải phẫu ta không có lên. Giải phẫu ký lục không cần viết. Cùng Phú Quý Nhi viết xong. Ta dán là được. Lâm Uyên theo ở phía sau. Nói sao? Sống không làm xong ta buổi tối làm thêm giờ. Cần ngươi quản. Thượng cấp bác sĩ nói chuyện. Ngươi cứ như vậy mạnh miệng. Tô Vân khinh bỉ nói. Ở nước Mỹ, ngươi cứ như vậy và boss lớn nói chuyện. Ngoặc kép ngoặc kép, Lâm Uyên ngẩn ra, bước chân hơi dừng lại một chút, nhớ tới ở nước Mỹ thời điểm, nàng có chút sợ, bước chân đứng lại, hung tợn nhìn rời đi hai người, cuối cùng vẫn là thở dài, trở về viết hồ sơ bệnh lý, mặc dù chữa bệnh tổ lý không có rõ ràng thượng cấp bác sĩ, nhưng ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ, phụ tá một địa vị nhất định phải so Lâm Uyên cao hơn. Lâm Uyên, trong lòng vẫn là có đếm. Lão bản, trẻ tuổi gan suy kiệt. Ngươi đoán chừng là vấn đề gì? Tô Vân cũng cấp đi toàn viện cùng xem bệnh. Không để ý tới Lâm Uyên. Đi ở Trịnh Nhân bên cạnh hỏi. Vậy đều có viêm gan B hoặc là tính lây gan bệnh người bệnh. Ai biết được, ở ICU bên trong. Còn muốn toàn viện cùng xem bệnh. Phỏng đoán không dễ làm. Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc, sải bước đi hướng lối đi phòng cháy. Trịnh Nhân nói rất đơn giản, câu nói cũng có chút không thông thuận, nhưng Tô Vân biết nhà mình lão bản ý nghĩa. Gan suy kiệt chính là gan suy kiệt, toàn viện cùng xem bệnh vậy sẽ không ra cái chủng loại tới. Có thể điện thoại trực tiếp gọi cho Khổng chủ nhiệm muốn mình tham gia cùng xem bệnh. Trong này hàm nghĩa ý vị sâu xa. Chẩn đoán không là vấn đề. 912 nếu là liền gan suy kiệt cũng chẩn đoán sai. Vậy thì không phải là cả nước cao cấp lớn bệnh viện Tam Giáp. Tìm mình đi toàn viện cùng xem bệnh. Nhất định là liên quan đến giải phẫu sự việc. Trịnh Nhân có bước đầu ý tưởng. Các loại suy đoán đều rất hơn. Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán. Làm không được đếm. Tô Vân cũng không nói chuyện. Bắt đầu suy nghĩ cái này trẻ tuổi gan suy kiệt người bệnh. Tiến vào ICU. Cái này cửa phòng họp mở. Đã có mấy vị chủ nhiệm ngồi ở bên trong. Châu đầu ghé tay nhỏ giọng nghị luận cái gì. Trịnh Nhân thay quần áo đi vào. Gan mật giáo sư Dương vẫy tay. Ông chủ Trịnh, Dương ca. Trịnh Nhân cười một tiếng. Đi tới hắn ngồi xuống bên người. Cái gì người bệnh? Vừa nói. Hắn cầm lên trên bàn để hồ sơ bệnh lý, sốt cao 2 ngày, kèm bệnh vàng da 6 giờ, kể triệu chứng bệnh đập vào mi mắt, Trịnh Nhân lông mày nhíu lại, nóng lên 2 ngày, liền cấp tính gan suy kiệt, bệnh này được bao gấp, nổi bệnh nhanh chóng, ý nghĩa bệnh tình vô cùng là hung mãnh, hiệu quả trị liệu cũng sẽ không đặc biệt tốt, hơn nữa xuất hiện bệnh vàng da. Gan suy kiệt trình độ phỏng đoán rất nặng, người này sợ là quá sức. Ở đi xuống xem, ba loại thuốc cảm mạo tên thuốc cùng với uống lượng thuốc xuất hiện ở hiện bệnh án bên trong. Còn có những thứ khác bên trong thành thuốc. Người bệnh chẩn đoán rất rõ ràng acetaminophen trúng độc. Acetaminophen là dược vật tên, chính là mấy chục năm trước khắp nơi có thể thấy được paracetamol chủ yếu dược vật thành phần. Nên dược vật do dạ dày đường ruột hấp thu, lá gan thay thế, 90% dược vật ở lá gan bên trong cùng đường gluco thuyên chua và lưu hóa vật kết hợp từ nước tiểu tống ra, nhưng sẽ có 2-4% dược vật kinh gan bên trong tế bào sắc tố P450 hỗn hợp chức năng oxidase hệ thống tiến hành thay thế, trở thành có độc ở giữa thay thế sản vật cùng glutathione kết hợp. Vậy dưới tình huống acetaminophen cũng không biết đối với thân thể con người sinh ra nguy hại. Dẫu sao lá gan thay thế chức năng là tương đương cường đại. Nhưng nếu là uống dược vật lượng thuốc quá lớn, glutathione tiêu hao hầu như không còn. Có độc ở giữa thay thế sản vật cùng gan tế bào chất lòng trắng trứng kết hợp. Tiến tới đưa đến gan tế bào hoại tử, Trịnh Nhân nhìn lướt qua dược vật lượng dùng. Trong lòng đã có kết quả tính toán. Bình thường mà nói, uống acetaminophen thuốc men một lần uống 7-5 gam liền có thể sinh ra độc tác dụng phụ. Mà 5 người bệnh nhẹ uống dược vật lượng thuốc, đủ gan suy kiệt 2-3 lần. Ta đi, đây là ăn nhiều ít acetaminophen. Tô Vân liếc hồ sơ bệnh lý, kinh ngạc nói, à, người bệnh bây giờ tình trạng không tốt. Giáo sư Dương thở dài, nói, gan tế bào nhanh chóng hoại tử, gan suy kiệt nghiêm trọng, đã xuất hiện gan tính não bệnh, ngoặc kép. Trịnh Nhân nhìn hồ sơ bệnh lý trên viết tuổi tác, 20 tuổi, trong lòng vô cùng tiếc nuối, chỉ là một lần nhìn qua bình thường cảm mạo, chỉ là ăn một ít thuốc cảm mạo, liền phải đối mặt hậu quả nghiêm trọng như vậy. Phỏng đoán cái này gọi là trần lập người bệnh nhỏ từ trước là không nghĩ tới. Nếu như có lần sau, hắn khẳng định sẽ không qua loa ăn như thế nhiều thuốc cảm mạo. Đáng tiếc, trong thế gian không có nặng tới một lần cơ hội. Bây giờ người bệnh đã có gan tính não bệnh, hơn nữa trọng chứng bệnh vàng da, chứng minh gan suy kiệt đã đến cơ hồ không thể nghịch giai đoạn. Ông chủ Trịnh, ngài xem có biện pháp khác sao? Giáo sư Dương hỏi nhỏ, và ông chủ Trịnh liên thủ làm tham gia xuyên tắc cộng ngoại khoa cắt bỏ giải phẫu sau đó. Ông chủ Trịnh tựa hồ đối với cái này cũng không có hứng thú. Giáo sư Dương cũng chỉ thần giao cách cảm cầm chỗ tốt đều ăn hết. Luận văn cái gì giáo sư Dương bản thân có phương pháp phát biểu. Nếu là cái này lại trải qua ông chủ Trịnh tay, vậy thì thật không nói được, kỹ thuật trình độ cao, lại không muốn tranh đoạt chỗ tốt, hoặc là nói người ta căn bản coi thường cái này chỗ tốt. Loại người này, ai không muốn kết giao? Giáo sư Dương vốn là và Trịnh Nhân rất gần gũi, gần đây quan hệ nhiệt độ đang cao, cho nên hắn thuận miệng hỏi một chút, không hề khách khí, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Tỏ ý mình vậy không biện pháp gì tốt, thay gan, tựa hồ chỉ có thể làm như vậy. Tô Vân cau mày nói, thay gan cần phối hình, mấu chốt là phải thử vận khí, cùng cung cấp thể. Giáo sư Dương thở dài, hắn cũng biết người bệnh cần thay gan, có thể cùng cung cấp thể, 5-3 tháng cũng coi như là ngắn, cho đến chết mất cũng không đợi được cung cấp thể người. Có một cái một thanh, 912 gan mật ngoại khoa lý chủ nhiệm sở trường làm thay gan. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng hàng năm cũng làm mấy chục đài, là một đại học năm thứ ba học sinh. Ngày thường thân thể đặc biệt tốt, giáo sư Dương liếc một cái cửa, nhỏ giọng nói, nhà trường đối với chuyện này rất coi trọng, muốn đến cũng vậy, mặc dù nhà trường không việc gì sai lầm. Nhưng tuổi trẻ như vậy đứa nhỏ nói xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện. Như thế nào cùng trong nhà giải thích? Không thể nào giống như trước như nhau. Cái gì chết đi chạy trốn tổn thương? Các an thiên mệnh, trong nhà nếu là tâm trạng mất khống chế. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân đầu một hồi một trận đau. Thân nhân người bệnh từ quê quán bay tới. Còn có 3-4 giờ liền đến, giáo sư Dương nói. Ta lên lúc tới thấy được Diệp trưởng phòng phụng bồi viên phó viện trưởng tới. Trường học hiệu, trưởng cũng tới. Ừ, có người và viên phó viện trưởng nói chuyện. Ta nhìn lạ mặt, cảm giác giống như là trường học hiệu trưởng.